Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ có một số người không dám quá phận, thân phận bọn họ không thể bằng Khương Giật Thần. Vạn nhất có vấn đề gì bị gia tộc trách phạt thì khẳng định sẽ đổ lên đầu bọn họ. Được, các người chờ ta lập tức đi làm đồ ăn. Khương Lão Bá cũng kéo tay Tiểu Đình Đình, không cho nó nói thêm gì nữa, sợ cháu gái của mình bị ủy khuất. Bỗng nhiên từ ngoài trấn nhỏ vang lên một tiếng thét dài. Đám người Khương Giật Thần lập tức đứng lên, lao nhanh ra ngoài. Đình Đình, Lão Bá, ta dẫn các người đi thôi. Diệp Phàm vừa nhìn rõ hết thảy, trong lòng thật không bình tĩnh. Không được, tự tiện rời khỏi Khương gia là đại tội, sẽ bị đuổi giết khắp thiên hạ. Tiểu Đình Đình lắc đầu nói, cũng may, ngoại trừ Khương Giật Thần thì Giật Phi ca ca và Thải Huyền tỷ tỷ đối xử với muội tốt lắm. Tiểu gia hỏa này rất là sáng suốt và lạc quan, chỉ nhớ kỹ những người đối xử tốt với mình, bỏ qua tất cả những người khác. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Hắn có rất nhiều biện pháp giải quyết vấn đề hai ông cháu này. Thật sự không được thì trực tiếp nói cho Khương Nghĩa, đại khấu thứ 9 là được rồi. Đó là thân đệ đệ của Khương Triết, là thúc thúc của Khương Lạc Bá. Ta cảm thấy Khương Lạc Bá không thích hợp ở cái nơi này. Người của Khương Thái Hư nhất mạch không phải xây dựng cho ngài một tòa phủ đệ ở một đại thành trì sao? Già già bảo ở không có quen, cảm giác không được tự do như ở đây. Tiểu Đình Đình lại đáp. Diệp Phàm lập tức mỉm cười nói, Khương Lão Bá tuổi đã xế chiều, sợ nỗi cô đơn, tốt nhất là mời mấy lão nhân cùng tuổi đi vào, nhất định sẽ có quen thôi. Trải qua sự khuyên bảo của Diệp Phàm, Khương Lão Bá gật đầu, quả thật như lời Diệp Phàm, người ta khi về già chắc chắn sẽ cảm giác cô đơn, không muốn một mình ở trong nhà cao cửa rộng. Ngày đó Tiểu Đình Đình mang theo Khương Lão Bá rời đi, nhanh chóng đi tới một tòa thành trì, cung cấp miễn phí nơi ăn chỗ ở cho một ít lão nhân mẹ quá con côi. Họ đồng ý tự nguyện đi vào ở. Diệp Phàm cũng không ra mặt, hết thảy đều là Tiểu Đình Đình làm ra. Hắn không muốn khiến người khác chú ý tới, như vậy sẽ khiến hai ông cháu gặp phải phiền toái. Đại ca ca, Huỳnh khi nào thì lại tới thăm Đình Đình? Tiểu Đình Đình mở to đôi mắt, lưu luyến không rời. Thời gian sẽ không quá lâu đâu, ta sẽ thường xuyên tới thăm hai người thôi. Diệp Phàm xoa xoa đầu của nàng rồi nói. Hắn giao thần quyền đã phong ấn cho Tiểu Đình Đình, cũng không ở lại nữa mà xoay người rời đi. Đại ca ca, xin hãy bảo trọng. Đôi mắt của Tiểu Đình Đình đỏ lên, đưa tay lên gạt nước mắt. Đình Đình tu luyện cho tốt, ta sẽ tìm địa mệnh quả cho muội. Diệp Phàm nháy mắt đã biến mất tầm mất tích. Kỳ thật hắn cũng không rời khỏi nơi này mà vẫn hành tàu khu vực quanh đây. Hắn âm thầm cảm thán. Tên Khương Giật Thần này tâm cơ thật rất sâu đậm, bên ngoài phủ đệ Khương Đạo Bá còn bố trí người giám thị. Năm đó khi phủ đệ này được xây dựng xong, những người này đã xuất hiện ở đây, ôm cây đợi thỏ, chờ hắn xuất hiện. Khương Giật Thần biết hắn có quan hệ với hai ông cháu, mơ hồ hiểu được hắn là thánh thể thái cổ, không đi ngoại giới tìm kiếm mà âm thầm bày ra một nước cờ. Mặc dù Khương Đạo Bá không ở nơi này, nhưng phủ đệ này rất nổi danh, chỉ cần hỏi con cháu Khương gia là sẽ biết được. Tên Khương Giật Thần này đúng là nhớ mãi không quên được ta, chắc định chở ta cắn câu để cất lưới đây mà. Thật là quỷ thần xui khiến, khiến ta gặp được bọn người Khương Lão Bá trước. Diệp Phàm cười lạnh, lượng đèo đả thần tiên đi vào một mảnh băng nguyên. Hắn đã biết rõ Khương Giật Thần có một tòa hành cung ở bên ngoài. Tuyết lớn như lồng ngỗng bày tán loạn, thiên địa trắng xóa một mảnh. Diệp Phàm ở phiến băng nguyên này lặng lặng chờ đợi đến 7 ngày, cũng không tiếp cận hành cung của hắn. Chỉ canh giữ ở con đường đi vào mà thôi. Cho đến ngày thứ 9, từ xa xa xuất hiện mười mấy tên kỵ sĩ đều cưỡi dị thú đang đạp tuyết lao tới. Người cầm đầu chính là Khương Giật Thần, còn lại đều là cao thủ, yếu nhất cũng là đạo cùng tứ trọng thiên. Có mấy người còn là tứ cực bí cảnh. Diệp Phàm lộ ra chân thân, cũng không che giấu dùng mạo, lưng đèo đà thần tiên lặng lặng chờ bọn họ. Mặc dù xa cách đến mấy năm, dung mạo Diệp Phàm có thay đổi, nhưng Khương Giật Thần chỉ liếc mắt đã nhận ra. Là ngươi ư? thần sắc của hắn hơi biến đổi. Đúng thế, chính là ta đây. Diệp Phàm vì Tiểu Đình Đình và Khương Lão Bá quyết định lúc này sẽ ra tay. Ta hiểu rồi, người mà ta nhìn thấy trong tửu quán hôm đó chính là ngươi. Nếu không phải là lâm thời có biến, thì không phải hôm nay mới mặt đối mặt, phải không? Hắn tầm ngoan thủ lạt, tâm tư cũng rất linh hoạt, lập tức có liên tưởng. Các người lên đi, diệt hắn cho ta, cũng đoạt lấy vạn vật mẫu khí đỉnh cho ta. Lập tức 7-8 đạo thân ảnh đồng thời lao lên, vây lấy Diệp Phàm đại. Một người là đạo cùng tứ trọng thiên, ba người là đạo cùng ngũ trọng thiên, ba người còn lại là tứ cực nhất trọng thiên. Diệp Phàm không nói hai lời, hôm nay hắn chờ ở đây là để chặn giết. Hai tay vẫn chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn thẳng. Sự trấn định như vậy khác xa với khuôn mặt còn chút non nớt của hắn. Bảy người đồng thời ra tay, bảy thủ pháp bảo đồng thời tế ra, quang hòa chói mắt, uy áp kinh thiên. Diệp Phàm đột nhiên hống lớn, lay động cả bình nguyên. Xa xa tuyết sơn lập tức đổ xuống một mảnh như hồng thú gào rít, vô cùng là rung động. Mười mấy vạn năm qua, thánh thể thái cổ tu tới đạo cùng ngũ trọng thiên gần như chưa từng xuất hiện. Hôm nay lại xuất hiện ở đây, một tiếng rống lớn như tiếng sấm rền rung động thiên địa. Điều ấy khiến ai ai nghe thấy cũng phải kinh người. Phốc một tiếng, tên đạo cung tứ trọng thiên lập tức bằng toái. Bà gã ngũ trọng thiên bị âm ba khủng bố này khiến cho rơi ngay xuống mặt đất, toàn thân trắng bạch. Diệp Phàm hóa thành một đạo kim quang xông lên, tốc độ nhanh không lường được, khiến người ta sợ hãi. Quyền đầu màu vàng vô kiên bất tồi, không thể ngăn cản, đánh nát tất cả các loại pháp bảo. Bà gã đạo cùng ngũ trọng thiên bị ba quyền của hắn đánh nát, trở thành huyết vụ, hình thần câu diệt, biến mất khỏi thiên địa. Diệp Phàm bay lên bầu trời, nhằm về một người trong ba gã tứ cực nhất trọng thiên. Hắn không rút ra đả thần thiên, mà chỉ bằng vào lực lượng thân thể diệt sát bọn họ. Âm thanh va chạm liên tiếp vang lên, quyền đầu màu vàng của Diệp Phàm với khí thế nghiền áp, không gì có thể chống đỡ. Những kiện vũ khí của bà gã tứ cực nhất trọng thiên lần lượt hóa thành bột mịn, mà ba người này cũng tứ phần ngũ điệt bằng toái trên bầu trời. Khương Giật Thần và ba người còn lại vô cùng kinh ngạc, gần như không thể tin vào hai mắt mình. Có thể nói, thánh thể thái cổ đạo cùng ngũ trọng chỉ có thánh địa mới bồi dưỡng ra được. Mười mấy vạn năm qua, thánh thể thái cổ gần như là không thể đột phá tới cảnh giới này được. Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, lưng mang đà thần tiên đi nhanh về phía trước. Mỗi bước đi của hắn đều khiến cả băng nguyên rung chuyển. Uy áp thần thể thái cổ khiến lòng người như nứt ra, có một cỗ áp lực mãnh liệt không gì sánh nổi. Ba tên các ngươi đều là tứ cực nhị trọng thiên, tiến lên giết hắn cho ta. Khương Giật Thần kêu lớn một câu. Ba người kia vừa mới động thủ, Khương Giật Thần lập tức cưỡi đầu dị thú, hóa thành một đạo thanh quang, lao nhanh về phía chân trời, bỏ mặc mấy người mà chạy trốn. Thiên tính của hắn tàn nhẫn, cảm giác ba người không phải là đối thủ của Diệp Phàm, trực tiếp chạy trốn rất quyết đoán. Hư không rung chuyển, thiên địa đều run rẩy. Trong đạo cùng Diệp Phàm lao ra một đại đỉnh, buông xuống huyền hoàng khí vạn trọng, phóng đại cao tới 8 thước. Lập tức nó liền lao ra ngoài, nháy mắt đuổi theo Khương Giật Thần, ầm một tiếng, chiếc đỉnh liền ép hắn xuống bằng nguyên. Ba gã tứ cực nhị trọng thiên lập tức biến sắc, không chiến mà chạy, phần ba đường lao đi. Diệp Phàm ném ra kim cường trác, loại vũ khí này uy lực kinh thiên động địa, lập tức khiến bằng nguyên phía trước sập xuống, bằng tuyết tàn biến, đại địa bằng nát. Tên tu sĩ chạy về phía đó cũng không kịp hừ lạnh một tiếng, bị kim cường trác đánh tàn nát, ngay cả huyết vụ cũng không kịp lưu lại, hoàn toàn dập nát thành tro bụi. Xích một tiếng, Diệp Phàm lại tế ra lòng phần hắc kim thanh đình kiếm, một đạo ô quang xé rách thiên địa, hóa thành một con chân long ngẩng đầu rống lớn, nháy mắt vọt về phía một tên khác. Lòng văn hắc kim thanh đình kiếm xẹt qua, tất cả thủ đoạn phòng hộ của tên kia lập tức tàn nát, bị xuyên qua hết. Hắn chết cũng không thể sáng mắt ra, một thanh tiểu kiếm màu đen dài chưa tới một tấc đã xuyên qua mi tâm, lưu lại một lỗ máu. Ngày sau đó, từ thân thể hắn xông ra ngàn vạn đạo kiếm quang. Trong khoảnh khắc, cả người hắn bị kiếm quang xé tàn nát, không lưu lại một chút gì. Cùng lúc đó, Diệp Phàm tự mình đuổi theo tên còn lại. Hắn hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, phá nát trường không, nháy mắt đã đuổi kịp. Người này cũng dũng mãnh xoay người lại, sử xuất toàn bộ thực lực, thông thiên triệt địa, phát ra 8 hư thần như thần linh, tế ra mười mấy kiện vũ khí công kích. Trời cao cũng bị chấn động, khắp bằng nguyên rùng chuyển. Nhưng hết thảy đều là phí công tốn sức, dù nhanh thế của hắn như thế nào, chiến lược kinh người, nhưng gặp phải thánh thể thái cổ đạo cùng ngũ trảo thiên thì nhất định phải ôm hận. Diệp Phàm thầm cầm đả thần tiên trong tay, dùng nhất khí phá vạn pháp đánh xuống, phá vỡ hết thảy. Âm thanh đình tai nhức óc vang lên không dứt, tất cả đều bị phá toái. Tên này thét lớn, tóc tai bù xù như lâm vào điên cuồng. Diệp Phàm đánh tới một tiên, tất cả âm thanh cầu tịch. Trong thiên địa chỉ còn lại gió tuyết, tất cả địch nhân đều hóa thành trò bụi. Đây là thánh thể thái cổ, đạo cùng ngũ trọng thiên đã là vô cùng khủng bố, chiến lược kinh thiên. Trừ khi gặp được một đời đại đế lúc còn trẻ, bằng không cùng giai khó gặp được đối thủ. Kim cường trác, long văn hắc kim thánh đình kiếm toàn bộ chìm vào trong cơ thể Diệp Phàm, đồng thời vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động, đánh rơi Khương Giật Thần ra ngoài. Người dám đi vào địa vực Khương gia ta, giết ta sao? Hắn sinh ra một tia sợ hãi. Diệp Phàm kẽ nở nụ cười vô cùng sáng lạng nói, hai đại thánh địa ta đều dám đắc tội, giết người thì tính là cái gì? Còn nói chuyện dám hay không dám làm gì? Bằng nguyên rét lạnh, trắng xóa một mảnh, lạnh tới thấu xương, mình mông bát ngát. Vẻ tươi cười trên mặt Diệp Phàm thật sáng lạng, như một mặt trời ấm áp trong bầu trời đầy tuyết. Nhưng ở trong mắt Khương Giật Thần thì khuôn mặt này vô cùng đáng sợ. Đáy lòng của hắn sợ hãi, ngay cả là ở trong băng thiên tuyết địa, lạnh lẽo mà vẫn toát mồ hôi. Đối phương muốn tiêu diệt hắn, thì ở phiến băng nguyên hoàng vắng này, căn bản không có ai có thể cứu được hắn, dù thân phận bất phàm hơn nữa cũng vô dụng mà thôi. Hư không kịch chấn, Khương Giật Thần tế ra một thanh thiền đà tán, mở ra một vòng trời, ép xuống phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ung dung từng bước tiến tới, hư không thấy ma tán màu đen này, bước thẳng về phía của Khương Giật Thần. Choang một tiếng, khi thiền đà tán ép tới người, thì Diệp Phàm chỉ uy huyền mà đánh lên. Thiền đà tán lập tức bị đánh tan, ma tán biến thành từng mảnh nhỏ. Khương Giật Thần lúc bây giờ biến sắc, thánh thể thái cổ không ngờ lại cường đại đến mức như vậy. Chỉ nhấc tay đã có thể phá hủy pháp bảo, còn có gì có thể kháng cự được đây? Ngày xưa chỉ một mệnh lệnh đơn giản của hắn gần như đủ giết chết Diệp Phàm. Nhưng bây giờ, đối phương lại tạo cho hắn một áp lực cực lớn, khiến hắn hiểu được sự đáng sợ của việc giày vò. So với lập tức đánh chết còn khó chịu hơn, giờ khắc này hắn bị sự sợ hãi cực độ tra tấn. Vạn kiếm tể minh, ngàn vạn đạo kiếm quang chiếu rọi khắp băng nguyên, sáng lạng, chói mắt. Mỗi đạo dài hơn 7 thước, rất thô to. Thần mang mãnh liệt xuyên qua cả hư không, bao phủ lấy Diệp Phàm. Đáng tiếc, hết thảy vẫn vô cùng như cũ. Diệp Phàm căn bản không cần ngăn cản. Chỉ cần phát ra kim quang của thánh thể thái cổ cũng đủ khiến tất cả tan biến. Nhưng là một vầng thần dương chói mắt lại xuất hiện. Hắn tóc đen khẽ bay búa, ánh mắt sáng quắc, có một cỗ khí chất xuất trần, được hào quang màu vàng bao phủ như một thần linh hành tẩu dưới nhân gian. Khương Giật Thần nhìn thấy một màn này lại càng sợ hãi, địch nhân đạp tuyết mà tới vô cùng ung dung tự nhiên, không thể ngăn cản. Đối với hắn là một sự tra tấn rất khó tả. Hắn ném ra một cái từ hồ lô màu tím vàng, từ khí trùng thiên, khiến cho cả phiến băng tuyết đều bị nhuốm thành màu tím, nhanh chóng phóng đại như một tòa núi nhỏ áp xuống. Cái hồ lô này thật không tầm thường, là già già hắn tự tay luyện chế thành, vô cùng cường đại. Diệp Phàm vẫn như cũ, ung dung đánh ra một trường. Âm một tiếng, hồ lô lớn như ngọn núi này khiến cả băng nguyên run rẩy, nhưng lại bị một trường của Diệp Phàm bắt được. Trên bàn tay của hắn lóe lên một mảng hào quang tím vàng. Khương Giật Thần thét lên một tiếng, thần thức của hắn trên hồ lô này lập tức bị xóa bỏ, bảo bối cũng đổi chủ ngay. Chiếc hồ lô này hóa nhỏ lại chỉ cao có 3 tấc, xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Phàm, tình oán trong suốt, tử quang lưu động. Ta muốn hỏi người 3 vấn đề. Một là Khương gia có người nào muốn hại Tiểu Đình Đình không? Thứ hai là gia gia người có địa vị tương đương với thánh chủ Khương gia không? Thứ ba là thứ mà Khương gia dùng hằng vu lô trấn áp rốt cuộc là cái gì? Diệp Phàm bây giờ nhoẻn miệng đưa ra 3 vấn đề. Toàn thân của Khương Giật Thần ướt đẫm mồ hôi. Hắn biết Diệp Phàm tuyệt đối là cố ý khiến hắn thể nghiệm loại sợ hãi vì tử vong uy hiếp này. Dù chỉ mấy năm, nhưng đối phương đã hoàn toàn trưởng thành, không còn là một thiếu niên non nớt, chỉ tùy tiện phái ra vài tên kỵ sĩ đã có thể giết bỏ. Hiện tại, thánh thể thái cổ đã tu tới đạo cùng ngũ trọng thiên, dựng chân ở trong kim tuyết, nhưng kim quang bao phủ, như là tiên vương lâm trần, đủ đứng ở trên cao nhìn xuống bên dưới hắn. Khương Giật Thần biến sắc mặt, không nói được gì. Hắn ta biết đối phương là muốn giết hắn. Dù trả lời như thế nào, thì cũng đều khó có thể thoát chết được hôm nay.

bổn hoàng vì yểm trợ cho người mà dãi nắng dầm mưa, ngậm đắng nuốt cay. Đổ Phi nghe nó nói như vậy, lập tức bĩu môi nói, còn chó người nó như vậy mà không biết xấu hổ, trên danh nghĩa là yểm trợ cho Diệp Phàm, thực tế lại cướp bóc cho chính mình, quả thực là một tên tội phạm cướp của, còn đi xung quanh kêu gào thù nhân sủng, mỗi lần không phải đều là ta giúp người giải quyết hậu quả đó sao? Một người một chó vừa ăn vừa kêu la òm tỏi. Người rốt cuộc thu được mấy nhân sủng rồi? Diệp Phàm hỏi Đại Hắc Cẩu. Từ mấy thánh địa có bắt được 7-8 người, nhưng chúng quá yếu ớt, kết quả hỏng hết cả, thật sự tố chất tâm lý còn quá kém. Đại Hắc Cẩu khinh thường lắc đầu. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, cái con chó này thật quá đáng, dù thần kinh có vững tới mấy, nhưng bị một con chó mà bắt làm nhân sủng thì cuối cùng cũng điên mà thôi. Con chó này đúng là một mầm ống gây họa. Đồ Phi ở một bên nói thêm. Cuối cùng thì Diệp Phàm lấy ra một khối thần nguyên lớn bằng nắm tay, ném cho nó. Ánh mắt của nó lập tức sáng bừng lên, lao ngay tới, nước miếng suýt nữa thì trào ra. Hắn tổng cộng còn lại 3 khối thần nguyên như vậy. Một khối cho Tiểu Đình Đình, khối này cho Đại Hắc Cẩu. Sau đó Diệp Phàm đưa khối cuối cùng cho Đồ Phi. Thần nguyên hiếm có, lại có các loại tác dụng thần diệu. Các thánh địa đều rất khao khát. Đại Hắc Cẩu vô cùng tham lam, cần khối thần nguyên của nó đi, lại bắt đầu có ý đồ cướp khối thần nguyên của Đồ Phi. Còn chó người dám cắn ta sao? Đại chiến người và chó lại bùng nổ, thiếu chút nữa khiến cho cả căn phòng này lần nữa bị lật tung lên. Diệp Phàm vất vả lắm mới khuyên can được, nhưng Đồ Phi cũng bị cắn cho hai nhát. Ta thu được một con linh thú đấy. Diệp Phàm thả con kỳ thú Khương Giật Thần làm tọa kỵ kia ra. Bổn hoàng muốn. Đại Hắc Cẩu điền lên tiếng, nước miếng cũng trào ngay ra. Người biết cưỡi chó sao? Diệp Phàm làm muốn đưa cho Đồ Phi, nhưng nó lại tham lam. Trần thú tầm bảo không phải để cưỡi, mà dùng nó để tìm bảo bối. Đây chính là tọa kỵ của đệ tử trọng yếu Khương gia, không thể để lộ ra được. Diệp Phàm cảnh cáo. Ta trước tiên đuổi nó cái đã, không có nhân sủng thì trước tiên thủ thú sủng vậy. Diệp Phàm rốt cuộc nhận ra thứ gì tốt cũng không thể đặt trước mặt con chó tham lam này được. Nếu không, nó sẽ tìm mọi cách mà cướp đoạt thôi. Sau đó thì Đồ Phi nói tới việc gần đây, có một người già trẻ, bây giờ thần bí vô cùng, lại quật khởi, đuổi giết môn đồ thánh địa, khiến các thánh tử cũng phải rất chú ý. Bổn hoàng biết đó là ai, 2 ngày trước ta đã gặp rồi. Đại Hắc Cẩu cất tiếng nói. Người đã gặp rồi sao? Là ai vậy? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Là một tên hỗn đản giống như ngươi, không lộ hình dáng, sau lưng còn có một cây côn. May mắn, cái mũi của bổn hoàng thật tốt, còn nhớ rõ mùi của hắn đấy. Còn chó này, mau nói ra. Lấy thêm một khối thần nguyên nữa ra đây, bổn hoàng sẽ nói cho người biết. Còn chó chết, thật là tham lam. Diệp Phàm ra tay, hướng nó chụp tới. Đạo cùng ngũ trọng. Đồ Phi dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn thấy vô cùng khiếp sợ. Cảm giác như là một con man long đang thức tỉnh, khí huyết dồi dào khiến lòng người kinh hãi. Được rồi, ta nói cho ngươi là cái tên Bàng Bác kia. Cái gì? Bàng Bác hắn đi ra rồi sao? Diệp Phàm kinh hỉ nói. Đi vào thế giới này, hai người ở chung không đủ 1 năm đã tách ra. Hắn ở đâu? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Giờ phút này, Đại Hắc Cẩu chỉ nhìn theo bàn tay màu vàng của hắn mà chảy cả nước bọt, miệng nói. Thánh thể một khi tiến vào tứ cực bí cảnh, thì máu cũng là linh dược. Tương lai... Đồ chó chết, ngay cả ta mà người cũng dám có ý đồ sao? Diệp Phàm tát cho nó một phát rồi nói. Nói mau, Bàng Bác đang ở đâu? Hôm trước, khi ta gặp hắn, thì hắn đang đuổi giết tên thánh tử dự quyết của Diêu Quang Thánh Địa. Đại Hắc Cẩu nói. Đồ Phi tán thưởng. Mãnh nhân như vậy, phải kết giao mới được. Diệp Phàm tâm trì thần động, mà Bàng Bác rốt cuộc tu luyện thành công. Sau khi đi ra, hắn tin rằng sẽ nhanh chóng gặp lại, vì hắn biết Bàng Bác ra tay là vì hắn. Ngũ gia, lần này ta thiếu một chút thạch khí. Diệp Phàm nói với Trường Ngũ gia, hắn hy vọng có thể thu hoạch tử thần tàng, cho nên là nguyệt thế tư xù lại. Hắn ta vô cùng cung kính lão nhân này, có thể đi tới hôm nay hoàn toàn dựa vào nguyên thiên thư của gia tộc lão nhân. Nếu không tu luyện, rất khó có tiến cảnh. Hắn không cho Trường Ngũ gia thần nguyên là vì lão không dùng được, mà cho rất nhiều dị nguyên khác, đủ cho mọi người thạch trại sử dụng. Phá đi, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc bên trong có thứ gì. Trường Ngũ gia gật gật đầu. Con mở à, đừng cắt ra một độc quả nữa đó. Đại Hắc Cẩu xem bồn vào ngay. Còn chó chết nhà ngươi, Con không biết xấu hổ sao mà đề cập tới chuyện lần trước. Người có biết đó là cái gì không? Người cắn một phát mất mười mấy vạn cân nguyên đấy. Đó chính là nhân nguyên quả. Đại Hắc Cẩu lập tức nhảy dựng lên, thân sắc vô cùng giật mình. Tên bại hoại gia tử nhà ngươi. Đồ Phi sau khi nghe chuyện cũng tức điên cả người. Đại Hắc Cẩu nghẹn họng nói, ngươi là nói độc quả hôm trước hại chết ta chính là nhân nguyên quả sao? Có thể gia tăng thọ mệnh mà những nhân vật cấp thánh chủ cũng thèm khát sao? Chính là nó đấy, Diệp Phàm nói. Đại Hắc Cẩu nghe được câu trả lời, khẳng định lập tức quay đầu lại, chạy như bay ra ngoài, lao nhanh về phía thạch liều trong băng tuyết. Đuổi theo, con chó này thật đáng chết, lại muốn đoạt bảo của người ta đấy mà. Diệp Phàm giận tím cả mặt, nhanh chóng lao đi. Đám người Đồ Phi cũng trực tiếp đuổi theo. Làm người phải phúc hậu một chút, nhiều thần tàng như vậy, phản thân phải phân cho ta một nửa đấy. Đại Hắc Cẩu nói, biến đi, không nói chuyện với người. Làm người phải phúc hậu chứ. Con chó chết nhà ngươi, từ trước tên này có phúc hậu không hả? Diệp Phàm đá cho nó một phát. Một đống thạch khí thoạt nhìn như rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt, nhưng rất khó tưởng tượng đây lại là do một vị nguyên thiên sư lưu lại. Hy vọng là có thể cắt ra một số thứ đặc biệt. Diệp Phàm tự nhủ trong lòng. Hắn cũng không có nóng lòng ra tay. Không lâu trước đây, hắn tu thành nguyên thiên thần giác, cảm thấy hiện tại chỉ quan sát hắn cũng nhìn ra thứ gì đó. Đây chính là thần tàng nguyên thiên sư lưu lại, khẳng định còn quý báu hơn nhiều so với kỳ thạch giá trên trời của các thánh địa. Trong lòng hắn vô cùng chờ mong, bắt đầu chậm rãi quan sát. Đây là thần tàng nguyên thiên sư lưu lại sao? Đồ Phi vô cùng giật mình, tuyệt đối không ngờ tới một khối đá lớn bình thường trên mặt đất lại có lai lịch lớn như vậy. Đây không chỉ có bảo tàng, mà tuyệt đối có thể dùng hai chữ thần tàng để mà hình dung. Đại Hắc Cẩu gần như vô lại, nằm sấp nơi đó, đè lên một đống thần khí. Mọi người có nói thế nào thì bản thân của nó cũng không chịu đứng lên. Diệp Phàm uy hiếp rồi nói, người đừng có ở chỗ này mà làm vướng chân vướng tay. Ta ở thần thành đã gặp qua Thạch Vương, không chừng nơi này cũng có đấy. Nếu rõ ràng rằng là có thứ gì cổ quái, người nằm lên như vậy, trước tiên cũng không có gì hay ho cả. Thạch Vương thì tính là cái gì? Ngay cả vương của các chủng tộc thái cổ, ta cũng từng nhìn thấy rồi. Đại Hắc Cẩu chẳng hề để ý mà nói. Người sủa bậy cái gì đó? Đồ Phi tỏ ra không tin. Trong lòng của Diệp Phàm thật ra lại hơi bất động. Đại Hắc Cẩu tuyệt đối là từ trong Tử Sơn đi ra. Lai lịch của nó cũng bị hắn đoán ra đôi chút. Hắn nghĩ tới các đại thánh địa và bách giáo Trung Châu bắt đầu phát động một lần hành động quy mô nhất, dùng tới thánh binh cực đạo tấn công Tử Sơn, không khỏi lên tiếng hỏi. Hắc Hoàng, người tin tưởng Tử Sơn không sao chứ? Yên tâm đi, không ai có thể thu được cái gì đâu. Dù bọn họ có thể đi vào, nhưng ta dám nói, nhất định sẽ tổn hao binh tướng, chật vật mà chạy ra thôi. Thần vương Khương Thái Hư đang ở trong Tử Sơn, ngươi cho rằng có thể cứu ra được không? Hắn tiếp tục hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Ta ấy à, làm sao mà biết được, ta còn chưa tới Tử Sơn đâu đó, mau mở thần tàng ra đi, bản hoàng nôn nóng lắm rồi. Đại Hắc Cẩu cố ý nói sang chuyện khác, không chịu nói thêm gì nữa. Cuối cùng thì Diệp Phàm lấy mấy chục kiện thạch khí đưa vào trong phòng, ngồi bên lò lửa xem xét. Trường Ngũ Gia cũng không bình tĩnh nổi, ở bên cạnh quan khán. Vương Du và Nhị Lang Tử thì ở lại rất kích động, liên tiếp cha cha tay, nóng lòng muốn thử xem bên trong có gì. Diệp Phàm vận khởi nguyên thiên thần giác, hai mắt bắn ra hai đạo tử mang, kiểm tra từng thứ một. Những thạch khí này bình đạm vô kỳ, nhưng sau khi dùng nguyên thiên thần giác quan sát, thì liền phát giác ra đều không bình thường. Thạch liệu thái sở cấm khu. Diệp Phàm giật mình, ngày thường không nhìn ra những tảng đá này có gì đặc biệt. Một khi dùng nguyên thiên thần giác kiểm tra, thì liền cảm giác được khí tức đặc hữu của thái sở cấm địa. Hắn liền tiếp quan sát hai khối đá, cảm thấy bên trong đều trống không, nhưng khi nhìn sang khối thứ ba, hai mắt liền sáng lên mà nói. Trong khối này có thần nguyên đấy. Đại Hắc Cẩu không ngồi yên, nói ngay, để ta xem nào. Cho người xem, chẳng khác nào mở trước miệng mèo, có đi không có về à? Tiểu tử người nói chuyện thật khó nghe. Đại Hắc Cẩu căm giận vô cùng. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Diệp Phàm cười cười rồi nói, cho người cũng được, nhưng không được có ý đồ với những khối thạch khí khác, biết chưa? Được, không thành vấn đề. Đại Hắc Cẩu khẳng khái đáp ứng, lại là Nhị Lang Tử bên cạnh nói, đồ đệ, giúp ta mở đá ra đi. Nó từng chỉ điểm cho Nhị Lang Tử và Vương Xu tu luyện,

Trường Ngũ Gia, Vương Xu và Nhị Lăng Tử tuy rằng không biết được những loại kỳ trân này, nhưng lại có thể cảm giác được tâm tình mấy người Diệp Phàm, biết được đây nhất định là thần vật tuyệt thế. Thần dược thái cổ, địa mệnh quả đều là những thứ Diệp Phàm vô cùng khao khát vì có thể cứu tính mạng Tiểu Đình Đình, nhưng lại bị hút hết tinh khí, khiến cho hắn cảm thấy rất mất mát. Nguyên Thiền Sư lưu lại thần tàng quả nhiên thành công dã tràng, khiến cho hắn tràn ngập sự tiếc nuối. Trong khối thạch liệu thứ tư là một gốc cây hóa thành nhỏ nhỏ, mọi người như chết lặng, không cần nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là thần vật nghịch thiên. Tìm bổn hoàng như đang rỉ máu. Với một kẻ tham lam như đại hắc cầu mà nói, thì đây quả là vẻ mặt chân thật của hắn. Còn có thiên lý không hạ trời, thần tàng của Nguyên Thiên Sư rốt cuộc bị thứ gì cướp mất rồi. Đô Phi cũng tràn ngập sự tiếc nuối. Mấy thứ này nếu hiện thế, tuyệt đối kinh chấn thiên hạ, không chỉ có chư thánh chủ thánh địa, mà mấy đại hoàng chủ của Trung Châu cũng phải khom lưng muốn cầu. Lịch đại đạo thánh chủ và lão hoàng chủ dù đứng trên giang sơn ức vạn dặm, nhưng lúc về già chỉ mong có được một gốc cổ thần dược để kéo dài sinh mệnh, chỉ có thể tự mình đi tới những đời hoàng vắng mà thôi. Trên thực tế cũng chưa từng nghe nói có ai thành công tìm được. Nhưng thần tàng của Nguyên Thiên Sư lưu lại đều là những thần vật nghịch thiên, chậm lại thì cũng có khiến cho người ta kinh sợ. Liên tục mở ra mấy khối thạch khí đều là những tuyệt thế kỳ trân, bất cứ người nào cũng không thể bình tĩnh mà tràn ngập sự không cam lòng. Những thứ này nếu đều hiện thế thì chỉ sợ trời cao cũng không dùng được, bởi vì mỗi thứ đều có thể nghịch thiên cải mệnh. Diệp Phàm dần bình tĩnh trở lại. Nếu thật khiến hắn được những cổ thần dược này thì hắn ngược lại cảm giác không thực tế. Bổn hoàng hiện tại tin rằng có một tên vô liêm sỉ vô hình đang chơi chúng ta. Đại hắc cầu oán hận không thôi. Kết quả như vậy khiến không ai không thở dài cả. Trường Ngũ Gia đột nhiên mở miệng nói. Lần trước không phải cắt ra có nhân quyền quả sao? Có lẽ còn có thứ nào đó lưu lại, cũng không phải tất cả đều đã bị hủy diệt. Những thạch khí trong nhà Trương Ngũ Gia đều là do Nguyên Thiên Sư lưu lại, chỉ còn lại 8 kiện. Trong mấy tảng đá này thật sự có thể cắt ra kỳ trần tuyệt thế sao? Mọi người lập tức lại tràn ngập hy vọng. Mở ra, mở cả ra, bổn hoàng có một loại trực giác, rất có thể còn lại một thần vật gì đó vô cùng trọng yếu, không chừng là một gốc cổ thần dược cũng nên. Đại hắc cầu khuyến khích Diệp Phàm để hắn động thủ, hận không thể lập tức lấy ra kỳ trần tuyệt thế. Sắc trời âm u, gió tuyết gào thét, trong phòng lò lửa bập bùng, âm thanh lẹp bẹp của gỗ đốt rất ấm cúng, mấy người vây quanh 8 kiện thạch khí còn lại, chuẩn bị khui ra. Các người lùi ra sau một chút, Diệp Phàm bảo mấy người lùi lại, tuy rằng đã qua hơn vạn năm, nhưng những tảng đá này vẫn lưu lại một ít lực lượng quỷ dị. Kiện thạch khí thứ nhất bị mở ra, bên trong chảy ra một ít bột phấn màu xanh như hạt cát chảy xuống đất. Đây là thứ gì chứ? Mấy người đi tới gần, hai mắt nhìn nhau, không nhận ra đây là thứ gì. Đây khẳng định là thứ tốt, nhưng tinh khí lại bị hút đi, chỉ còn lại bột phấn mà thôi. Nói cách khác, hơn phần nửa là thần vật có thể khiến người chết sống lại. Ngay cả Diệp Phàm cũng không thể phán đoán ra được đây rốt cuộc là thứ gì. Tuy nhiên, hắn cũng không theo đuổi tìm kiếm vì nó đã không còn giá trị gì nữa. Liên tiếp cắt ra 4 kiện thạch khí, bên trong là ánh sáng hoặc là thạch hóa, tất cả tinh hoa kỳ trân đã biến mất. Kiện thạch khí thứ 5 vừa bị mở, lập tức một cỗ khí tức âm lãnh lao ra, còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết ngoài trời, lạnh thấu xương khiến người ta phải tìm đập nhanh hơn. Cắt ra thứ tốt rồi, rốt cuộc không hề trống trơn nữa, Đô Vi cả kinh nói. Quang hoa lóe lên trong mắt đại hắc cầu, thân thể chùn xuống, vừa nhìn đã biết chuẩn bị lao lên cướp đoạt. Diệp Phàm trừng mắt nhìn nó một cái rồi nói, người ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta, đừng tưởng cái gì cũng cướp đoạt được. Yên tâm đi, bổn hoàng không bao giờ làm loại chuyện không phúc hậu như vậy. Khi đạo thứ hai hạ xuống, khe hở lại gia tăng, khí tức băng hàn lạnh lẽo hơn, đồng thời có rất nhiều hào quang thần thánh bắn ra. Thật sự là có thứ tốt mà, Đỗ Phi cả kinh kêu lên. Trường Cũ Gia, Vương Xu, Nhị Lăng Tử cũng rất giật mình, tất cả đều trố mắt ra nhìn, chằm chằm kiện thạch khí trong tay Diệp Phàm. Nước miếng của đại hắc cầu chỉ muốn trào ra, lại phục thân, tiến lên phía trước vài bước, một đôi chân trước móng vuốt cũng dài ra. Đỗ Phi giận dữ mà nói, ngươi vừa nhìn đã biết không có hảo ý rồi, có phải thật sự định cướp đoạt của chúng ta không? Đại hắc cầu bộ dáng khinh thường mà nói, bồn hoang là loại người như vậy sao? chưa bao giờ làm việc đó cả. Ta từ trước tới nay đều dùng đức hạnh phục nhân. Người còn lấy đức phục nhân chứ? Diệp Phàm cười khẩy nói. Yên tâm đi, bổn hoàng không phải loại người như vậy. Bổn hoàng không thèm làm cái việc như vậy. Vẻ mặt của đại hắc cầu ra vẻ rất trung thực. Diệp Phàm không nói gì thêm, hạ đào thứ ba xuống. Quang hòa thần thánh lưu truyền, tràn ra thải khí, khiến đó biến thành một mảnh màu sáng vàng sáng rọi. Căn phòng lập tức lạnh tới thấu xương, như rơi vào hầm băng vô tận, còn lạnh hơn cả không khí bên ngoài. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.